vứt đi nương nương, chương 16, góc truyện audio.com. Mục Tiểu Văn chớp chớp mi nhìn lại mama, đứng hình một lúc sau mới phản ứng lại, đối tượng khiến lão bản bị khủng hoảng chính là mình ư? Chẳng lẽ nàng lớn lên trông rất đáng sợ sao? Lão bản không cần lo lắng, khinh huynh ta muốn gặp cô nương kia chỉ là muốn thưởng thức tài nghệ mà thôi, sẽ không làm gì đối nàng vô lễ. Hơn nữa, khinh huynh ta tuấn mỹ như thế, có bị xâm phạm cũng đáng a. Mắt thấy Dực Nhi như nghẹn cứng, tay Khinh Phong có chút run lên, nàng vẫn bình tĩnh nói tiếp. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần cô nương ấy không đồng ý thì ta tuyệt đối không chạm đến nàng. Lão bản nghe xong lời này chẳng những không có buông lòng, ngược lại mặt nhăn mày nhíu lợi hại hơn, tiếp tục bồi cười nói. Công tử nói gì vậy, chỉ là nha đầu kia không biết gì, lão thân sợ nàng chiêu đãi không chu toàn làm cho nhị vị công tử tức giận mà thôi. Bộ dáng từ chối của lão bảo khiên cho Mục Tiểu Văn thấy tò mò. Nếu là người của kế viện, sao ngay cả làm người bồi cũng không, nếu là người có thân phận có lai lịch thì tại sao không tới nơi nào khác mà lại muốn trốn tại một nơi phong trần thế này? Khinh Phong lại còn chỉ danh điểm nàng, chẳng lẽ là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, làm bộ thần bí như một món vũ khí hấp dẫn sao? Nghĩ vậy, nàng càng thấy hứng thú, cố ý đập mạnh xuống bàn, cả giận quát lên. Làm sao vậy, sợ bổn công tử không có bạc sao? Nếu không gọi nàng ra thì cẩn thận kẻo ta hủy đi cái đắc tiên viện này của ngươi đó. Lão bảo bị tiếng giống của nàng dọa cho run lên, bộ dáng nơm nớp lo sợ khó xử. Xem ra hôm nay vị khách này không gặp được người thì nhất định không bỏ qua, lão bảo thầm thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài gọi người tới. Khinh Phong nhíu mày phiêu đến nhìn một nha đầu đi theo lão bảo một cái, nha đầu vội vã rời đi. Khinh Phong nhẹ mân một chén rượu, làm như lơ đãng mà hỏi thăm. Mục đệ, ngươi có quen nàng kia sao? Đương nhiên là không quen rồi. Không phải là khinh huynh muốn gặp sao, ta giúp huynh hoàn thành tâm nguyện. Mục Tiểu Văn cười hì hì đáp. Thì ra như vậy, Khinh Phong mỉm cười, buông chén rượu xuống. Khinh huynh, nhãn lực của huynh thật tốt, vừa rồi nữ tử kia đứng cách rất xa, ta còn không có để ý thấy nữa là. Vậy mà huynh lại còn nhìn thấy trên chiếc vòng ngọc có khắc chữ. Quá lợi hại rồi, Mục Tiểu Văn kính nể nói. Đúng rồi, nữ tử kia rất đẹp phải không? Tại sao huynh lại cố ý muốn gặp nàng vậy? Khinh Phong nhất thời bất động thanh sắc nhìn Mục Tiểu Văn một chút rồi lại cúi đầu chơi đùa chiếc chén trong tay. Không có gì, chỉ là so với các nữ tử phong trần khác nàng có một khí chất chút chút. Lời tuy như thế nhưng hình như có điểm bất đồng. Mục Tiểu Văn mới vừa tới nơi này chưa đến 2 ngày nhưng gặp khá nhiều người rồi, cả ngày hưng phấn nhàn nhã như uống cà phê, có chuyện gì căn bản không phát hiện được. Nhưng bất luận kẻ nào chỉ cần thoáng qua cố tình để ý một chút thì liền nhận thấy được Khinh Phong từ ánh mắt nhìn nữ tử kia chơi đàn rồi tới ánh mắt sùng nịnh khi ở trong trà lâu có gì đó rất khác. Mục Tiểu Văn thoáng giật mình nhích ra thành một khoảng cách tựa hồ đây là bản năng của nàng, chỉ cần có điểm bất thường liền bắt đầu hoài nghi và cảnh giác. Vừa rồi không biết vì sao tâm tình Khinh Phong hơi lộ vẻ táo bạo làm cho sự cảnh giác trong nàng gia tăng, ngay cả người bình thường cũng phát giác ra được. Mà, ngay cả thanh y kia cũng thường cau mày nhíu mặt khó chịu uống nước trà chán muốn chết, Mục Tiểu Văn lại đưa. Góc truyện audio.com, mắt nhìn bốn phía xung quanh, đều là những bộ trang phục cổ sắc cổ hương thơm mát, không có khác mấy so với trà lâu kia. Mục Tiểu Văn ngồi chờ đại mỹ nhân kia được một lát thì thấy chán, ngược lại, Khinh Phong vẫn giữ vẻ mặt bình lặng, giơ tay nhấc chân đều yêu nhã, một điểm cũng không thấy nóng lòng. Ngồi chơi thong thả xem mây trôi gió thổi không bị thời gian bó buộc, đây mới là cuộc sống a. Mục Tiểu Văn loạn thất bát tao mà cảm thán, cách chương.